Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 443, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca vẫn còn nhớ rõ lần trước khi đến quân đội tuyên truyền về bàn phím chữ Hán. Mọi người thấy cô còn nhỏ tuổi nên đã xì xẩm bàn tán. Đối với chuyện này, Giang Thiên Ca cũng không để bụng. Cô và những người học bàn phím này, sau khi học xong bàn phím chữ Hán, liền đường ai nấy đi, gần như sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Cho dù họ có nghi ngờ hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng mà, những người trong đội ngũ lập trình máy tính hiện tại lại khác. Cô là nghiêm túc làm giáo viên của bọn họ, nghiêm khắc quản lý bọn họ, nhất định phải khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Như vậy việc huấn luyện và học tập sau này mới có thể diễn ra suôn sẻ. Vì vậy, Giang Thiên Ca đã sớm âm thầm chuẩn bị, dự định sẽ cho bọn họ một màn chào hỏi ấn tượng, khiến bọn họ phải tâm phục khẩu phục. Nhưng kế hoạch thì lúc nào chả đẹp. Đến khi thực hiện, kế hoạch đã bị phá hỏng bởi một đồng đội. Tấu hài, hôm bắt đầu huấn luyện, Giang Thiên Ca đã dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, soi gương một lượt, xác nhận không còn vấn đề gì, liền chuẩn bị xuất phát đến căn cứ huấn luyện. Giang Viễn Triều đồng chí, con đi làm, tạm biệt. Nhìn thấy dáng vẻ nàng ngẩng cao cằm, nghiêm túc, trong mắt Giang Viễn Triều hiện lên ý cười. Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn ông, cười cái gì? Giang Viễn Triều cụp mi che giấu ý cười trong mắt, ông đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng. Sau đó mới nói, chờ một chút, bố đưa con đi. Giang Thiên Ca, không cần, con tự lái xe đi. Dịp Tết vừa rồi, cậu cả Phương Thủ Yêm của nhà họ Phương đã tặng cô một chiếc xe làm quà mừng năm mới. Cô vẫn chưa có dịp lái thử, bây giờ vừa hay có thể dùng đến. Giang Viễn Triều kiên trì nói, vẫn là để bố đưa con đi, bố làm tài xế cho con. Thấy Giang Thiên Ca có vẻ không muốn, Giang Viễn Triều liền nói, bố đã đồng ý với mẹ con rồi. Nghe vậy, Giang Thiên Ca suy nghĩ một lúc, rồi mới miễn cưỡng đồng ý, đã nói là chỉ đưa đến cổng thôi. Đến căn cứ rồi, chúng ta phải giữ khoảng cách, bố không được phá hỏng hình tượng của con. Nếu để người khác hiểu lầm cô đi làm còn phải để người nhà đưa đón, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng độc lập, tài giỏi của cô. Giang Thiên Ca không yên tâm dặn dò, nếu Tiểu Trịnh và những người khác nhìn thấy, bố phải chủ động giải thích là bố tự mình khóc lóc cầu xin muốn đưa con đi, không phải con yêu cầu bố đưa. Giang Viễn Triều mỉm cười, gật đầu phối hợp, được. Giang Thiên Ca lúc này mới hài lòng gật đầu, nghĩ đến Phương Đức Âm. Giang Thiên Ca lại dặn dò, lúc mẹ con về, có thể con không có thời gian đi đón, bố nhớ đi đón mẹ giúp con, sau đó tự mình đưa mẹ đến trường. Tốt nhất là nhân cơ hội này, mời các thầy cô trong trường ăn một bữa. Phương Đức Âm vừa mới giải quyết xong công việc bên nước M, hai ngày nữa là có thể trở về. Giang Thiên Ca vẫn chưa quên chuyện của giáo sư Trần Cương Cường ở trường. Lúc đó đến trường, bố nhớ ăn mặc trẻ trung một chút, đẹp trai một chút, có điều kiện một chút. Nghe cô nói vậy, Giang Viễn Triều dở khóc dở cười. Ông mơ hồ đáp, ừ, bố biết rồi. Giang Thiên Ca đồng chí, đi thôi, bố đưa con đi làm. Giang Viễn Triều cầm lấy chiếc mũ đặt ở bên cạnh, làm một động tác, mời Giang Thiên Ca lên xe. Giang Thiên Ca chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, chuyện vệ sĩ của bố, bây giờ đã sắp xếp được ai chưa? Trịnh Văn Hoa đã thi đậu, chính thức gia nhập đội ngũ lập trình máy tính. Không chỉ Trịnh Văn Hoa, mà đa số những người được chọn đều đang đảm nhiệm công việc. Theo kế hoạch ban đầu, sẽ dành đủ thời gian để bọn họ bàn giao công việc. Nhưng vì Trương Kiếm Ba và những người khác đột nhiên muốn để đội ngũ máy tính và lập trình mạng tham gia diễn tập trong năm nay, nên lịch huấn luyện của đội ngũ lập trình đã được đẩy lên sớm hơn. Trịnh Văn Hoa phải tham gia huấn luyện trước thời hạn, nhưng vệ sĩ mới của Giang Viện Triều lại không thể nhanh chóng bố trí được. Mấy hôm trước, nghe nói là sẽ tạm thời điều động một người từ quân đội đến thay thế. Mấy hôm nay, Giang Thiên Ca bận rộn chuẩn bị cho việc huấn luyện, nên quên hỏi Giang Viện Triều kết quả. Giang Thiên Ca nhíu mày, lần nữa đề nghị, hay là bố đến tìm cậu út mượn người đi. Vân Mộng Hạ Vũ tuy cảm thấy những người ở khu vực tam giác kia hiện tại không dám đến Bắc Kinh gây sự, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nên đề phòng một chút vẫn tốt hơn. Trước đây khi ở Hồng Kông, nhà họ Phương đã thuê không ít vệ sĩ. Bây giờ trở về Bắc Kinh, nhà họ Vương vẫn duy trì thói quen này. Cách đây không lâu, Phương Thủ Nghĩa lại tìm thêm được vài người có thân thủ khá tốt. Có thể bàn bạc với ông ấy, mượn một người đến. Giang Viện Triều vừa lái xe, vừa lắc đầu cười nói, không cần phiền phức như vậy, đã sắp xếp xong rồi. Khoảng thời gian này sẽ để cho Thẩm Thành Phong tạm thời đảm nhiệm. Cách chương